Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, đệ chương 68 ra chương mặc sức tưởng tượng chương tiểu lão đầu Lôi Mộc không biết Vương. Tiểu Diệp ở, Lôi Mộc không biết Vương Tiểu Diệp ở chuyển động cái gì tà ác ý niệm. Coi tiểu gia hỏa con mắt hình viên đạn như không có gì. Hắn lực chú ý đã hoàn toàn bị trùng sao không gian hấp dẫn, cái này sinh hoạt khu thế nhưng bị tiểu Diệp Tử bố trí đến cùng ở nhà giống nhau, ước chừng 40 bình không gian bị phân cách thành phòng bếp, khu cùng phòng ngủ khu. Trung gian có kính mở giống nhau vách tường làm ngăn cách, không ít đồ vật Lôi Mộc nhận không ra. Chỉ có thể đại khái đoán ra sử dụng, phòng bếp nội có bếp ga cùng bình ga. Còn có một cái ở Hải Câu đảo chợ mua thiết lò. Bên cạnh liền liêu đài cùng hồ nước, bệ bếp, liêu đài, hồ nước cùng trên dưới thủy đạo nhìn không ra dùng cái gì tài chất sở làm. Kỳ thật liền trùng xào một bộ phận biến mà thành, nhưng không mặt mũi nào sắc còn hình thức đều rất sáng mắt. Sạch sẽ rõ ràng lưu loát nhất thể, hồ nước rất lớn. Thượng trang bị một cái có thể điều nước lạnh nhiệt vòi nước còn có một cái tiểu hoa sái, trung gian. Thả một chương có thể mở rộng thành bàn tròn bàn gỗ cùng bốn ghế dựa. Kiêm nhà ăn cùng phòng khách. Hai bên vách tường toàn cùng liêu đài cùng chất cùng sắc cái giá. Trên giá bãi đầy nồi chén gáo bồn chờ phòng bếp dụng cụ, kính mở giống nhau ngăn cách trên tường có một phiến môn, đẩy ra, liền phòng ngủ, giữa phòng ngủ phồng lên nửa thước cao. 3 mét khoan 2 mét lớn lên bục. Này liền giường, bục thượng song song phóng có hai chương phòng chiều mà lót. Mà lót thượng ngạnh bọt biển lót. Bọt biển lót thượng lại phô có thuần sắc khăn trải giường. Hạ bị cùng nhũ keo gối đôi trên đầu giường. Bục hai bên các có một cái mang ngăn kéo thấp bé tiểu quầy, bục cũng ẩn giấu không ít đồ vật. Hiện tại nhìn không thấy, vách tường tự động sinh thành tủ quần áo. Đỉnh thiên lập địa, đồng dạng có thể chứa đựng đại lượng vật phẩm, phòng bếp. Nhà ăn cùng phòng ngủ nóc nhà phân biệt treo một chản năng lượng mặt trời nạp điện đèn điện. Chốt mở có thể dùng điều khiển từ xa khống chế, rượu phòng bếp. Nhà ăn cùng phòng ngủ thế nhưng phân biệt khai có 3 cái cửa sổ lớn hộ. Còn có ngoại ánh sáng tự nhiên tuyến thấu tiến vào. Cửa sổ thế nhưng còn có thể đẩy ra. Đẩy ra nhìn đến cảnh sắc liền ngoại cảnh sắc, cửa sổ pha lê không pha lê. Cũng trùng sao bản thân một bộ phận. Chẳng qua qua trong suốt chỗ, nga. Còn có một phiến đại môn. Này phiến đại môn từ trong mở ra. Đi ra ngoài liền ngoại. Tiến vào liền trong không gian. Bất quá mặc kệ tiến vào đi ra ngoài đều phải được đến Vương Diệp cái này chủ nhân đồng ý liền. Vương Diệp đối Lôi Mộc sinh khí duy trì không đến 3 giây. Lại nhảy nhót mà vây quanh hắn nói. Sau còn có hai cái phòng. Một cái giữ tươi bảo đảm chất lượng phòng cất chứa. Một cái liền trung nhũ thạch linh dịch bồi dưỡng động. Bồi dưỡng động khá lớn. Bị ta làm một ít cải tạo. Thêm tắm rửa gian cùng phòng vệ sinh. Hồ nước cùng trên dưới thủy đạo đều có. Thủy quản trùng sao bản thân cấu thành. Xuống nước trước mắt chỉ có thể đúng giờ bài phóng. Chờ ta về sau chậm rãi cải tạo. Kỳ thật trùng sao có lọc công năng. Bất luận cái gì năng lượng đều có thể bị nó coi như năng lượng tiêu. Nếu không như vậy nhiều sâu ở trùng sao ăn uống tiêu tiểu. Muốn như thế nào chỗ? Nhưng Vương Diệp chỉ cần nghĩ đến trùng sao đã cùng hắn vì nhất thể. Trùng sao mặc kệ tiêu cái dạng gì năng lượng đều tương đương với hắn tự tiêu giống nhau. Như vậy tưởng tượng, hắn liền cảm thấy đúng giờ bài phóng dơ bẩn rất cần thiết. Trở về sau hắn trùng sao không gian mở. Rộng, xuất hiện gieo trồng khu vực. Những cái đó dơ bẩn có địa phương bài phóng. Hắn có lẽ liền tiếp nhận rồi. Tuy rằng bản chất đều giống nhau. Nhưng người liền như vậy làm ra vẻ. Có trong đó chuyển nói. Lại tiếp thu lên liền không khó. Lôi Mộc cảm thán. Nghĩ đến này trùng sao không gian chẳng những chủ nhân có thể tiến vào. Còn có thể mang người ngoài tiến vào. Càng có thể cùng ngoại giới tương thông. Quá kỳ diệu. Quả nhiên bất đồng với giống nhau không gian, Vương Diệp khoe khoang nói. Trùng sao cho rằng ốc sên xác liền hảo dài. Cái này ốc sên xác đã có thể hiện lộ ra tới. Cũng có thể thu vào trong cơ thể, nói như vậy. Chúng ta tiến vào, ngoại có thể lưu lại thật thể. Có thể, cũng có thể không lưu. Này ta thứ không gian, ta có thể nó giấu ở ta trong cơ thể, kia lại như thế nào tiến vào trong cơ thể thứ không gian? Vòng không được ta, Vương Diệp cho Lôi Mộc một cái ngạo kiểu ánh mắt, dùng ốc sên làm cách khác. Ốc sên xác cũng liền trùng sao cùng ta nhất thể. Mặc kệ trùng sao bị phóng tới ngoại, còn tồn đến trong cơ thể. Ta thoạt nhìn giống từ ngoại tiến vào. Trên thực tế ta chỉ lùi về mục đích bản thân xác chung, trùng sao theo ta. Ta liền trùng sao, ta tiến vào trùng sao. Trùng sao như cũ tồn tại trên thế gian, cũng có biến mất, mà ta làm trùng sao ẩn hình có hai loại phương thức. Một loại chỉ nhìn không tới, nhưng có thể sờ được đến. Một loại tác trùng sao tự mang không gian nhiễu loạn năng lực. Không ở cùng cái không gian. Người khác tự nhiên nhìn không tới cũng sờ không đến, thông minh tiểu gia hòa. Lôi Mộc cố ý lấy, rớt Vương Diệp mũ rơm, xoa xoa hắn quang não túi, Vương Diệp, ngoặc kép, Lôi Mộc đối rất nhiều gặp qua đồ vật đều rất tò mò. Nhưng hắn lo lắng tiểu gia hòa có cái gì kiêng kỵ. Liền chủ động hỏi, Vương Diệp chủ động nói với hắn bình ga, bếp ga. Đèn điện cùng điều khiển từ xa loại vật phẩm dùng, thực đặc thù dị thuật. Quê nhà Lam Tinh quần đảo bên kia kỹ thuật sao? Lôi Mộc tiếp thu lên thực tự nhiên. Ma thế giới các loại quái đồ vật quá nhiều. Hơn nữa ngẫu nhiên xuất hiện bí cảnh. Các loại thần kỳ giống loài. Các loại không thể tưởng tượng tồn tại. Đã sớm Lôi Mộc như vậy thường bên ngoài chạy người rèn luyện ra tới, có thể trở về quê nhà lại. Qua đây. Lôi Mộc thình lình hỏi, Vương Diệp, ngoặc kép, Lôi Mộc gật gật đầu, mặt khác Lam Tinh quần đảo người cũng có như vậy năng lực sao? Bọn họ có thể quay lại tự nhiên, nhưng không thể mang đồ vật, liền tính bọn họ có được không gian cũng không thể, minh bạch. Đặc thù kia một cái, Lôi Mộc chỉ nhìn đến Vương Diệp lấy ra mấy thứ này. Liền biết tiểu gia hòa căn bản liền tính toán giấu giếm hắn, cái này làm cho hắn đã cao hứng. Lại vì này phân trầm trọng tín nhiệm cảm thấy một chút sợ hãi, tiểu Diệp tử, Lôi Mộc hướng Vương Diệp, một tay đè lại ngực, trịnh trọng chuyện lạ nói, ta lấy ta sinh mệnh cùng dị thuật thề, ở có được đến cho phép dưới tình huống, tuyệt không sẽ bất đồng với người khác bất luận cái gì sự tình thấu lộ cho người khác, như vi phạm lời thề, mệnh tổn hại hồn tiêu, liền chuyển biến vong linh đều không thể, Vương Diệp hơi hơi hé miệng. Có ngăn cản Lôi Mộc thề, bởi vì Lôi Mộc hiển nhiên cho rằng làm như vậy mới có thể làm hắn yên tâm. Vì làm Lôi Mộc yên tâm hắn yên tâm, hắn mặc kệ Lôi Mộc lời thề nói xong, Lôi Mộc thề sử dụng dị thuật. Hắn lời thề cũng liền biến thành thực tế ước thúc, phân biệt rơi xuống hai người trên người, Mộc Mộc. Sự tình, không nghĩ để cho người khác biết đến, ta cũng sẽ không nói. Vương Diệp cũng đã phát cái thề, Lôi Mộc. Cảm thấy bọn họ một lớn một nhỏ cho nhau đối thể chàng có điểm làm, Vương Diệp xem hắn. Cũng ngây ngốc mà lên. Hắn có gạt Lôi Mộc, trừ bỏ tín nhiệm, còn bởi vì không thể gạt được. Hắn về sau muốn thời gian dài cùng Lôi Mộc sinh hoạt ở bên nhau. Muốn liền Lôi Mộc cũng cùng nhau giấu giếm. Vậy quá không phương, chúng ta ăn cơm đi. Ta dùng bếp ga nấu cơm cấp ăn. Thứ này có thể so bếp lò phương nhiều. Có thể tùy tâm sở dục mà khống chế ngọn lửa lớn nhỏ cùng ma lò giống nhau. Đúng vậy, công năng không sai biệt lắm, Vương Diệp lại hiến vật quý giống nhau lấy ra hắn mua các loại ăn chín. Làm Lôi Mộc nhấm nháp, Lôi Mộc làm hắn đại bộ phận thu hồi tới. Chỉ để lại bánh kem cùng bánh bao cuộn, cùng với một ít lỗ đồ ăn, có Lôi Mộc giúp đỡ trợ thủ. Vị này đều dùng tước ra đao cùng bào ti khí. Một tay kỹ thuật sắt rau cực kỳ xuất sắc, thiết đến lại mau lại hào. Vương Tiểu Diệp chủ bếp, sao cái tóp mỡ rau xanh, ớt xanh thịt ti cùng chua cay khoai tây ti. Lại dùng hắn cô thân thủ gieo trồng gà mau đồ ăn đánh cái canh trứng, hai người đều thật lâu có ăn. Đến tiên rau dưa, thực thỏa mãn mà ăn này đốn cơm chiều. Sau khi ăn xong còn ăn hai khối bánh kem đương điểm tâm ngọt, hai người đều có thể ăn. Trên bàn bày ra tới đồ ăn tất cả đều đĩa CD, hoàng hôn ánh chiều tà từ cửa sổ nghiêng bắn tiến vào. Bọn họ ngồi ở trùng sao trong không gian. cảm giác liền cùng ngồi ở bình thường phòng ốc thính đường giống nhau. Lấy ánh sáng đặc biệt hảo, không khí cũng tiên, Vương Diệp làm trùng sào vặn vẹo chung quanh không gian. Bọn họ có thể bình thường hưởng thụ ánh nắng, người ngoài lại liền tính đi ngang qua nơi này cũng nhìn không tới. Càng không gặp được trùng sào. Sau khi ăn xong, hai người đi phòng tắm hưởng thụ một lôi mộc nhìn đến toàn tường cùng mà đều hoàng kim trải kim. Bích Huy Hoàng phòng tắm cùng phòng vệ sinh. Sau một lúc lâu nói ra lời nói. Này thật Vương thất đều như vậy xa xỉ, Vương Diệp còn dùng vàng làm cái đại bồn tắm, trùng sào không? Gian nội vật phẩm, tất cả đều tùy Vương Diệp tâm niệm khống chế. Chỉ cần không quá phức tạp cải tạo. Hắn làm lên đều thực nhẹ nhàng, Vương Diệp thực tự đắc. Lóe đi, lôi mộc, quá lóe, đôi mắt đều phải lóe mù. Nếu không thùng đồ sứ không hoàng kim, hắn cũng không dám sử dụng. Bất quá thùng dùng đồ sứ không cũng quá xa hoa một chút. Vương Diệp còn mua cái mang khống ôn van đại dung lượng năng lượng mặt trời máy nước nóng rót vào. Trong phòng tắm, như vậy bọn họ liền có sinh hoạt nước ấm dùng. Không bao giờ dùng lâm thời nấu nước, bất quá năng lượng mặt trời máy nước nóng cũng có khuyết điểm. Vương Diệp đã sớm tưởng hảo, trở về sau lại mua cái ma tăng nhiệt độ khí trang ở thủy quản thượng là được. Vương Diệp tắm rửa, lôi mộc phao tắm rửa. Hắn dưới mặt đất thủ Vương Tiểu Diệp hơn một tháng, thần vẫn luôn banh thật sự khẩn, khó được như vậy thả lỏng một đêm đó. Hai người rất sớm liền ngủ. Lần đầu tiên hoàn toàn không cần lo lắng phòng thủ vấn đề. Hai người đều mặc kệ tự tiến vào chân chính giấc ngủ chung. Ngày hôm sau buổi sáng, hai người ngủ tới rồi tự nhiên tỉnh. Một giấc này ngủ đến quá thoải mái. Lôi mộc tắm rửa, lại ở Vương Diệp chỉ điểm hạ, dùng bàn chải đánh răng kem đánh răng đánh răng. Thu thập chỉnh tề sau, chỉ cảm thấy cả người thư giãn, còn đặc biệt tinh thần. Có thể thao túng trùng sào di động sao? Lôi mộc ăn cơm sáng khi hỏi, đương nhiên có thể. Trùng sào theo ta liền trùng sào, ta muốn đi chỗ nào, trùng sào là có thể đi chỗ nào. Vương Diệp nhiệt 10 cái bánh bao thịt tử, lôi mộc 6 cái, hắn 4 cái, Vương Diệp còn mua rất nhiều thuần ngưu nãi. Buổi sáng liền cấp tự cùng lôi mộc một người đổ một ly, trùng sào ở di động chung cũng có thể bảo. Chỉ ẩn hình, lôi mộc nhấp khẩu ngưu nãi. Có điểm không thói quen này vị, nhưng hắn luôn luôn sẽ không lãng phí đồ ăn. Còn một ngụm uống xong đi, có thể. Vương Diệp nháy mắt liền minh bạch lôi mộc vì cái gì. Hỏi như vậy hắn, muốn cho ta điều khiển trùng sào đi thăm dò cái này tù phạm đào. Đúng vậy, lôi mộc cảm thấy điều khiển cái này từ dùng rất có ý tứ, Vương Diệp một phách bàn tay. Chúng ta nghĩ đến một khối đi. Đúng rồi. Nói ngày hôm qua có chút phát hiện. Ân, đợi chút dựa theo ta chỉ phương hướng. Lôi mộc bán cái tiểu cái nút, hảo. Vương Diệp xem lôi mộc. Mộc mộc, không thích uống ngưu nãi. Lôi mộc buông đào ly. Còn hành, liền uống không quen, không thích nãi mùi tanh đi. Vương Diệp trước 8 năm nhân sinh liền uống. Qua vài lần ngưu nãi. Dẫn tới hắn sau khi lớn lên đối ngưu nãi có điểm tình kết. So với sữa đậu nành càng thích uống ngưu nãi, có lẽ có thể nếm thử một chút sữa đậu nành. Ngọt sữa đậu nành cùng đậu nãi thực hảo uống. Ta mua thật nhiều cây đậu. Vốn đang tưởng mua cái sữa đậu nành cơ. Nhưng sữa đậu nành cơ yêu cầu điện lực khá lớn. Bình thường bình ắc quy mang không đứng dậy. Quá lớn bình ắc quy lại quá quý. Lần sau ta mua cái gia dụng thạch ma mang lại đây hảo, sữa đậu nành cơ. Bình ắc quy, điện năng chúng ta nơi đó một loại năng lượng nói, cùng loại với bên này ma lực, bình ắc quy liền chứa đựng cùng phóng thích loại này năng lượng vật chứa. Năng lượng mặt trời, sức nước, sức gió, hỏa lực chờ các loại năng lượng đều có thể thay đổi vì điện năng. Đáng tiếc ma lực cùng điện năng hai người gian ta không biết như thế nào cho nhau thay đổi. Nếu không ta liền có thể trực tiếp mang bên kia đồ điện lại đây sử dụng. Đời trước hắn trước khi chết, giống như còn có người nghiên cứu ra như thế nào thay đổi điện năng cùng ma có thể, lôi mộc nghe. Được hứng thú giạt rào, rất có dẫn dắt, nếu những cái đó tự nhiên năng lượng có thể thay đổi vì điện năng. kia không cũng có thể thay đổi vì ma lực. Lôi Mộc cảm thấy hoàn toàn có khả năng, bởi vì ma lực có thể thi triển kim mộc thủy hỏa thổ chờ các loại thuật. Không phải tương đương với ma lực thay đổi vì tự nhiên năng lượng. Như thế, sở hữu năng lượng hẳn là đều có thể liên hệ cũng lẫn nhau thay đổi mới đúng, Lôi Mộc tim đập nhanh. Hơn, nếu cái này thành lập nói, như vậy hắn vấn đề không cũng có thể giải quyết. Sữa đậu nành cơ liền dùng tới ma cây đậu cùng mặt khác tương đối ngạnh đồ ăn. Ở trục cái đáy trang một trên một dưới hai cái lưỡi dao. Lợi dụng năng lượng lưỡi dao mang đến bay nhanh chuyển động lên. Như vậy là có thể vật cứng cấp đánh nát. Vương Diệp giới thiệu sữa đậu nành cơ nguyên. Lại nói thạch ma làm, Lôi Mộc nghe được thạch ma. Đối cái này đảo không nhiều xa lạ. Nghe tới rất đơn giản. Chỉ cần có năng lượng kéo lưỡi dao liền có thể. Đúng không? Không sai biệt làm ý tứ này. Mộc Mộc, chẳng lẽ muốn làm một cái? Sẽ luyện kim thuật. Vương Diệp đối Lôi Mộc hiểu biết quá ít. Đời trước Mộc Mộc liền một cái có hiển nhiên hiện ý thức con rối. Hắn có thể biết được đối phương đôi mắt tương đối đặc thù. Sẽ dị thuật, đã cẩn thận quan sát kết quả. Mặt khác cơ hồ liền cũng không biết, Lôi Mộc, ta hiện tại còn sẽ không. Nhưng ta có thể học, hắn cũng không có khả năng cả đời đều đánh đánh giết giết mà sống sót. Trước kia một người không sao cả. Hiện tại dưỡng cái hài tử, cảm giác càng giống hắn bị đứa nhỏ này dưỡng. Tổng không thể còn như vậy đi xuống, quan trọng hắn tưởng nghiên cứu một chút năng lượng lẫn nhau. Thay đổi khả năng tính, nếu hắn có thể tự giải quyết mục đích bản thân vấn đề. Cũng liền không cần cầu người khác, Vương Diệp đối này phi thường duy trì. Hai người còn thương thảo một chút học tập luyện kim thuật đến nơi nào học giỏi, song Nguyệt Tinh có. Ma trường học, cũng có chuyên môn luyện kim thuật trường học. Còn có một ít sơ cấp luyện kim sư cùng luyện kim học đồ đối ngoại khai ban giảng bài. Loại này ngạch cửa thấp, chỉ cần chịu dạy học phí, ai đi học đều thành, nghe nói Hạ Hỏa Thượng cùng nàng phụ thuộc ra. Luyện kim thuật cùng rèn học thập phần hưng thịnh, chờ bên này sự, chúng ta qua bên kia nhìn xem đi. Vương Diệp hưng phấn mà đề nghị, đừng quên tinh linh chứng. Lôi, Mộc nhắc nhở hắn, Vương Diệp bĩu môi. Ấp ra tới lại nói, ấp không ra, cũng tất yếu đi tinh linh tộc, hơn nữa đi tinh linh tộc địa, Hạ Hỏa Thượng cũng tiện đường. Lôi Mộc nghe hắn nói như vậy, cũng kiến nghị nói, nếu tinh linh chứng thật sự ấp không ra, có thể nếm thử khảo ma trường học. Hạ Hỏa Thượng liền có một nhà quy mô rất lớn ma trường học, có thể ở song Nguyệt Tinh bài đến thứ 6 vị, mặt khác ma trường học cũng đúng, không nhất định phải xem xếp hạng. Tốt ma trường học sẽ che chở mục đích bản thân học sinh. Liền tinh linh tộc cũng không dám tùy xâm nhập ma trường học tìm phiền toái, Lôi Mộc không biết. Vương Tiểu Diệp sư phụ ai? Lại có bao nhiêu đại năng lượng? Chỉ có thể như thế đề nghị, ma trường học a. Vương Diệp đời trước chỉ cùng sư phụ học quá ma trận đồ. Cũng có hệ thống địa học quá ma. Ma dược tề cũng bởi vì cùng sư phụ thời gian ngắn ngủi. Chỉ học được cái nhập môn. Vì vậy, đối cái này đề nghị rất là động tâm, tù phạm đảo cảm ơn thôn, một gian thấp bé nhà vách đất chui ra. Tới một cái khom lưng lưng còng tiểu đầu nửa khuôn mặt giống bị hỏa liếm quá. Làn da đều rung biến hình, mắt trái da hơn phân nửa dính ở bên nhau. Mặt khác nửa khuôn mặt đi theo hình, còn giữ nửa bên râu xồm, râu cùng tóc cơ hồ lớn lên ở cùng nhau. Dơ đến thắt tiểu đầu trên người xuyên cũng lại dơ lại phá áo vải thô. Vạt áo liền đến trên đùi. Chân mang một đôi giày rơm. Lả lộ ra tới làn da cũng đều có bị lửa đốt quá vết sẹo. Tiểu đầu kéo một cái sọt. Câu lũ eo đi phía trước. Trên đường ngẫu nhiên đụng tới thôn người. Cũng người đáp hắn. Trong thôn trừ bỏ người trẻ tuổi. Cũng có không ít tuổi tác trọng đại người. Những người này trừ bỏ tù phạm hậu đại. Còn có một bộ phận tới rồi thời gian bị phóng thích. Nhưng không chỗ để đi. Liền ở tù phạm đảo lưu lại an gia tù phạm. Này đó bị phóng thích tù phạm có tính cách còn chắp vá. Đại đa số tương đối quái gở. Thích một người sống một mình. Cần thiết cũng không cùng người lui tới. Tiểu đầu liền trong đó một tiểu đầu ở trong thôn đã ở mau 20 năm. Mấy năm trước nhà hắn đột nhiên cháy. Người bị cứu ra liền mau không được. sau ma ma thế nhưng hảo mệnh mà còn sống, nhưng tự kia về sau. Tiểu đầu liền càng quái gở, trừ bỏ cùng thôn người trao đổi một ít tất yếu sinh hoạt vật phẩm cùng đồ ăn chờ. Cơ hồ đều không hề cùng người ta nói lời nói lui tới. Thôn người hoài nghi hắn giọng nói rất có thể cũng bị kia chàng hỏa huân hỏng rồi, cảm ơn thôn thôn. Dân, chỉ cần đầy 12 tuổi, nhất định phải muốn sáng lập đồng ruộng nuôi sống tự. Mỗi năm còn muốn nộp thuế, tiểu đầu cũng có một khối đồng ruộng. Trước kia chăm sóc đến tỉ mỉ, mỗi năm thu hoạch đều không ít, nhưng tiểu đầu bị lửa đốt qua đi. Khả năng thân thể không được, đối đồng ruộng chăm sóc cũng trở nên lực bất tòng tâm. Tiểu đầu làm, chỉ có thể thường vào núi lộng chút đồ ăn, may mắn tiểu đầu còn có một tay trước kia như thế nào. Hiện lộ quá thiêu than bản lĩnh, có thể thiêu than cùng thôn người đổi đồ ăn, làm hắn không đến mức đói chết, tuy rằng ở tại hải đảo thượng. Nhưng này đó thôn dân đều không bị cho phép ra biển đánh cá. Nghe nói trước kia có thể, sau lại không biết vì cái gì liền không được. Sở hữu thôn người đều bị vây ở trên đảo, nhưng tù phạm đảo chỉnh thể phạm vi cũng không tiểu. Thôn dân sinh hoạt ở trên đảo, trừ bỏ bên ngoài cùng ngục giam bên kia không thể tới gần. Nội vây đều theo bọn họ, tù phạm đảo thượng có sơn có thủy có rừng cây. Thổ địa cũng coi như phì nhiêu, cung cấp nuôi dưỡng 2-3 vạn người không thành vấn đề. Huống chi cảm ơn thôn hiện tại toàn bộ dân cư thêm lên đều vượt qua 800, tiểu đầu kéo cái sọt hướng trong núi đi, thôn người chỉ cho rằng hắn vào núi nhặt một ít thổ sản vùng núi cùng xem bẫy dập có thu. Hoạch tới rồi trong núi, tiểu đầu cái sọt bối tới rồi trên người, lại kéo liền không hảo, cánh rừng càng ngày càng dày đặc. Trên mặt đất có một cái dẫm ra tới đường nhỏ, tiểu đầu thất vòng 8 vòng. Thường thường còn dừng lại nghỉ ngơi. Thực tế ở xem xét có người theo dõi hắn, Vương Diệp thao túng trùng xào liền đi theo tiểu đầu. Trên người, nhưng tiểu đầu không hề có cảm giác tới rồi một chỗ khe núi. Tiểu đầu thấy tả hữu không người, rời đi một cái nửa hư thối cọc gỗ, lộ ra sau hang động. Hết chương.